Từ chinh phục hải tặc nữ đế bắt đầu. Tác giả: Thư Tả Kỳ Tích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 17, chương 017, không sai. Ta làm cầu đề cử, biển cả vô cùng thần bí. Adop cũng không có kỳ vọng một đêm liền có thể thăm dò đến cái gì. Rất nhanh, trời liễng sáng, mà hắn lại một lần nữa bị Carol mang đi. MMP, Adop muốn mắng người, có ý tứ sao? Người dạng này có ý tứ sao? Không đến 24 giờ, người kêu gọi ta 3 lần rồi. Ta không muốn mặt mũi sao? Nhưng là, hắn cũng không có cách, đành phải đi theo đối phương đi, dù là trong lòng đem đối phương 100 lần a 100 lần. Tại trong hiện thực, hắn lại đánh không lại đối phương. Trong mộng, tốt a, chí ít những ngày này hắn đều không có phát hiện qua đối phương mộng cảnh. Đây là một cái không yêu nằm mơ nữ hài a. Luận thực lực, Adop đối với mình thực lực bây giờ cũng không có một cái nào rõ ràng nhận biết. Đại khái chính là hải quân binh sĩ trình độ a. Đương nhiên, đây là tại không đề cập tới hắn hai màu bá khí tình huống dưới. Bất quá cho dù có hai màu bá khí không có thực lực cũng không có gì dùng a. Hiện tại hắn hai màu bá khí đều tại nhất sơ cấp đừng. Kenbunsoku chỉ có thể dùng để tránh né. Nhưng là nếu là thân thể theo không kịp, coi như biết rõ đối phương muốn đánh ngươi, ngươi cũng trốn không thoát. Busoku cũng chỉ là tăng cường mà thôi. Bản thân lực lượng quá yếu lời nói, bao trùm lên Busoku chẳng lẽ liền có thể biến nghiêu bước. Như vậy, mọi người còn rèn luyện tự thân làm cái gì? Trực tiếp luyện bá khí tốt rồi. Tựa hồ cũng không có nói rõ muốn luyện Busoku trước muốn đem tố chất thân thể tăng lên. Rất nhanh, tại Carol dẫn đầu dưới, Adop xuất hiện lần nữa tại nữ nhi quốc trong cung điện. Bower Hancock vẫn như cũ cao cao tại thượng ngồi tại vương tọa phía trên. Bao quát chúng sinh, hoàn toàn không có trước đó bị hắn chinh phạt thời điểm triển hiện ra kiều mị cùng nhu tình. Đây chính là cái gọi là trên giường đãng phụ, dưới giường phu nhân sao? Bất quá, ta thích, đối phương vẻ đẹp, đối phương điềm đạm, một mình hắn hiểu rõ là được rồi. Lại có chuyện gì à? Adop tại Carol rời khỏi sau, đi thẳng tới một cái trên ghế ngồi xuống, nghiễm nhiên đem nơi này trở thành nhà của mình. Nam nhân, ngươi đây là thái độ gì? Bower Hancock không nghĩ tới Adop càng ngày càng quá phận, hiện tại đã hoàn toàn không đem mình làm người ngoài, thế mà còn trực tiếp kéo cái ghế ngồi tại nàng đối diện. Dựa theo loại này phát triển, mấy ngày nữa có phải hay không muốn trực tiếp ngồi tại nàng trên vương tọa rồi? Nếu như Adop biết ý nghĩ của đối phương nhất định sẽ gật đầu. Quả nhiên không hổ là nữ nhân của ta, đúng là hiểu rõ ta. Đợi thêm mấy ngày, chờ ta hoàn toàn chinh phục ngươi thời điểm liền trực tiếp ngồi tại vương vị của ngươi bên trên. Sau đó để ngươi ngồi tại trong ngực của ta. Mỗi một cái thành công nữ nhân phía sau, đều có một cái, con mẹ nó nàng con mẹ nó đến muôn ói. Nam nhân, thái độ gì? Ngươi muốn ta thái độ gì? Adop đứng dậy, vượt qua bậc thang đi vào Bower Hancock trước mặt. Ở trên cao nhìn xuống bốc lên đối phương cái cằm nói ra. Bower Hancock, đừng quên thân phận của ngươi. Mặc kệ ở bên ngoài, ngươi là nữ đế hay là cái gì? Nhưng là trong nhà, ta mới là chủ nhân của ngươi. 333 tương đương. Bower Hancock giơ tay lên muốn đánh người. Lại bị Adop trực tiếp bắt lấy. Muốn đánh ta? Tin hay không đêm nay ta ngay tại trên người ngươi đến cái 100 lần. Ngươi, Bower Hancock mặt đỏ dần. Trước đó bá khí nghiễm nhiên không ở. Adop hỗn đản này quá phận. Cầm thanh trừ vết tích uy hiếp nàng không nói. Tại ngày thứ nhất ban đêm liền như thế đối với nàng. Không để cho nàng thuần nữa khiết. Hiện tại còn dạng này cao cao tại thượng. Làm giống như đối phương mới là hoàng đế mà nàng chỉ là hoàng đế hậu cung mà thôi. Khác ta. hiện tại ngươi để cho ta tới không phải liền là muốn nói muội muội của ngươi sự tình sao? Không sai, ta làm. Adolf nhìn chăm chú lên Bauer Hancock, gương mặt quyến rũ, bỗng nhiên vươn tay đặt ở phía trên, nhẹ nhàng vuốt ve. Bauer Hancock trực tiếp né tránh. Ngươi chớ quá mức, dù là thân thể đã luân hãm, nhưng là nội tâm của nàng lại không phải dễ dàng như vậy bị chinh phục. Quá phận, ta chỉ là cầm thuộc về ta vốn có thù lao mà thôi. Hiện tại không cho sờ coi như xong, dù sao sớm muộn ngươi cũng là của ta. Adolf thu về bàn tay, vác tại sau lưng, đối với Bauer Hancock nói ra. Cho nên, ngươi cần phải minh bạch đi. Ta là có thể thanh trừ sau lưng ngươi dấu vết. Muội muội của ngươi ấn ký bị xóa đi chính là chứng minh. Mà ngươi muốn để cho ta thay ngươi xóa đi, liền nỗ lực thành ý của ngươi tới đi. Bauer Hancock cắn chặt hàm răng, giường đều sắp bị cắn bôn hội. Nam nhân quả nhiên không có một cái tốt. Hỗn đản này trước đó vẫn chỉ là cầm cái này làm điều kiện hy vọng có thể sống lâu một hồi. Hiện tại mới một ngày trôi qua, cũng đã bắt đầu được một tấc lại muốn tiến một thước. Nghĩ tất cả đều muốn, Adolf có thể làm sao? Thế giới biến thành quá nhanh, hắn cũng không muốn. Ai biết ngày đầu tiên ban đêm Bauer Hancock hãy nằm mơ rồi. Sau đó hắn liền thành công trong mộng cầm xuống đối phương một máu. Quả nhiên, ta chính là thiên mệnh chi tử a. Nếu là đối phương không nằm mơ, hắn cũng không khả năng phách lối như vậy đúng không? Nghiễm nhiên một bộ tiểu nhân đắc chí bộ dáng a. Thật, nhìn xem Adolf như thế tiểu nhân bộ dáng, Bauer Hancock rất không đắc dụng tay nắm lấy hắn lát nhỏ đinh. Sau đó ở ngay trước mặt hắn đem hắn hóa đá, sau đó một chút xíu bóp nát, dùng cái này để phát tiết trong lòng bạo ngược cùng khó chịu. Nhưng nàng làm không được, chí ít ở sau lưng vết tích bị xóa đi trước, nàng chỉ có thể nhẫn nhục. Sữa, phụ trọng, vậy ngươi, muốn cái gì thành ý? Cứ việc đại khái đã đoán được, nhưng nàng vẫn là thêm này hỏi một chút. Hy vọng là mình cả nghĩ quá rồi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.